mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 747 giúp người thành đạt. Mặc dù là muốn cứu người cũng muốn lựa chọn phương thức phương pháp mới được. Không thể đi nháo một hồi còn không thay đổi được gì. Cho nên chỉ có thể tới Amani, vì thế Tố Tân đối mấy người nói. Cứu Vô Nhị nha, sự tình liền giao cho ta đi. Đến nỗi Phạm phu nhân vừa rồi nói kia họa bì ác quỷ. Liền trước mắt ta đối toàn bộ thôn trang xem xét. Còn không có phát hiện cái gì manh mối, rốt cuộc đại gia mới nhận thức nửa ngày thời gian. Tố Tân nói lời này đích xác có chút thác lớn, nhưng là nhìn đến nàng để lộ ra tới khí chất cùng chắc chắn. Theo bản năng cảm thấy thực có thể tin, lại nói, bọn họ không đồng ý nói cũng không có càng tốt biện pháp. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, sắc trời thấy vãn. Phạm phu nhân làm người thu thập ra hai gian phòng cho khách cấp Tố Tân cùng Hồ Mậu Hâm trụ hạ. Tố Tân tiến vào phòng, khóa trái cửa sổ, hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù liền trực tiếp nhảy đến xa nhà. Vạch trần mái ngói, từ trên nóc nhà rời đi. Phạm lão đại bên kia đã làm người ở trong viện một lần nữa đôi một đống cao cao củi lửa. Vô Nhị nha bị trói ở ván cửa thượng, trong miệng tắc miên khăn. Tùy ý nàng như thế nào dãy giụa, người chung quanh tự cố bận rộn đôi củi lửa, muốn đem nàng thiêu chết, nàng trong lòng vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ, còn có vô hạn oán hận, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, mỗi ngày như vậy nỗ lực cắt cỏ heo, như vậy nỗ lực làm việc, tận lực thiếu ăn cơm, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi bị bán vận mệnh, nàng đã bị thiêu một lần. Ngọn lửa liếm láp da thịt phát ra da chóc thịt bong thanh âm. Như vậy thống khổ, hiện tại thế nhưng còn muốn cho nàng lại thừa nhận một lần. Ông trời a, người bất công a, ở vô cùng tuyệt vọng lúc sau, nàng ngược lại ở trong lòng dâng lên mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Nếu là trời cao lại cho nàng một lần sống cơ hội, nàng nhất định sẽ nỗ lực mà tồn tại, sống ra bản thân một mảnh thiên địa. Làm những cái đó sở hữu hèn hạ nàng người trả giá ứng có đại giới. Chính là, nàng hiện tại còn có thể có phía trước hảo vận sao? Đúng rồi, cái kia nữ đạo sĩ, nàng còn sẽ trở về sao? Tố Tân đứng ở trên nóc nhà, nhìn phía dưới hô hô ha ha chỉ huy Phạm gia huynh đệ. Cùng với bận bận rộn rộn một chúng gia đình gã sai vặt. Ánh mắt lạnh băng, ở trong thức hải hỏi. Tiểu Thao, này kế hoạch được không sao? Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể thần không biết quỷ không hay lộng đi kia nha đầu Tố. Tân tưởng cũng đúng vậy, vì thế lập tức phương người đem tấm ván gỗ thượng Vô Nhị nha giá đến củi lửa đôi thượng bậc lửa hòa. Khi, Tố Tân bỗng chốc động, ở chỗ Nhị nha trên người chụp một chương phòng ngự phù cùng ẩn thân phù. Chống đỡ này đó bình thường ngọn lửa vẫn là có thể. Sau đó từ linh nghiên không gian lấy ra chuẩn bị tốt một con lợn chết đặt ở nguyên lai địa phương. Mang theo Vô Nhị nha phi thân lược đi, Vô Nhị nha cho rằng chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong lòng nghĩ, cho dù chết, đã chết làm ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua những người này. Nào biết trên người đùng thiêu đốt ngọn lửa tức khắc một tiêu. Rồi sau đó liền cảm giác có người ôm chính mình eo bay lên. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Trong lòng mừng như điên. Tố Tân hiện tại sơ thiệp dị thế. Trừ bỏ này tòa dinh thự. Đối chung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Đơn giản đem Vô Nhị nha lộng tới chính mình trong phòng. Dùng linh phù bày ra một cái ngụy kết giới. Tố Tân nhìn trước mặt cái này bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương. Trên mặt bị thiêu làn da có chút thối rữa, trên người nhiều da nhảy ra màu đỏ tươi thịt, nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định, mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là, ngươi, có thể hay không oán hận ta hiện tại mới cứu ngươi? Cứu người cũng yêu cầu thỏa đáng thời cơ, Tố Tân lần đầu tiên sử dụng lôi điện thuật thời điểm liền nghĩ tới vấn đề. Liền sợ chính mình chuyện tốt không có làm thành ngược lại làm người hận thượng chính mình. Rốt cuộc đối với đại đa số người mà nói, như vậy trình độ hủy dung, trên cơ bản là sống không bằng chết. Vu Nhị Nha tuy rằng không rõ đối phương vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Nhưng là giờ phút này nàng trong lòng chỉ có mãnh liệt sinh dục vọng. Còn có một loại gọi là giải thoát cùng tự do đồ vật. Hiện tại, nàng đã là bị cha mẹ bán, đã bị chính mình chủ tử thiêu, nhưng là nàng còn sống. Này mệnh liền hoàn toàn thuộc về chính nàng. Nàng tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống. Oán hận, hiện tại ta đối thế giới này tất cả mọi người không có oán hận. Ta dùng hai cái mạng trả lại cho bọn họ. Ta đối bọn họ không hề thua thiệt. Hiện tại, người đã cứu ta, cho ta tự do sinh mệnh. Trong lòng ta chỉ có cảm ơn, sinh dưỡng tri ân. Chủ tớ tri ân, đều đối nàng có sinh sát quyền to. Nhưng là ân cứu mạng. Nếu là cứu mạng, liền không có lại đoạt đi nàng sinh mệnh đạo lý. Như vậy liền không sao cả cứu. Lại làm nàng cảm ơn cả đời. Tố Tân trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, lại lần nữa lấy ra một lọ đặc án tổ nghiên cứu chế tạo ra tới đặc hiệu nước thuốc cấp Vu Nhị Nha. Bôi một lần, trên người đau đớn tức khắc giảm bớt rất nhiều. Vu Nhị Nha nhìn Tố Tân tràn ngập sùng bái. Còn có, hướng tới, Tố Tân quá càng quan tâm chính là họa bì ác quỷ. Nói vậy phía trước người đã nghe Tiểu Thúy lời nói. Nhìn đến ngươi, Vu Nhị Nha, ta nghe được nàng nói. Chính là ở ta chính mình trong trí nhớ lại là, nàng đem chính mình trải qua nói một lần. Tố Tân, nói cách khác ngươi chỉ biết chính mình bị người đánh vựng. Tỉnh lại sau đã bị người trói lại tới. Vu Nhị Nha gật gật đầu. Lúc này, nàng bụng truyền đến ục ục thanh âm, rất là xấu hổ bộ dáng. Tố Tân cũng lấy lại tinh thần. Phía trước vẫn luôn nghĩ cứu người, thiếu chút nữa đã quên tiểu nha đầu bị lăn lộn ngày này. Khẳng định sẽ không cho nàng ăn cái gì, vì thế vội vàng từ không gian lấy ra bánh kem cùng sữa bò. Vu Nhị Nha liền kèm ăn ngấu nghiến, ăn một lát đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, nói, ta giống như nhớ tới một chút cái gì tới cái gì. Mau nói, ta giống như là một giấc mộng, trong mộng giống như tới rồi một cái gian tế thượng, một chương thật dài bàn dài thượng phóng đầy đồ ăn, có chút ta nói đều không thể nói tới, ta cảm giác đói nóng này, giống như ăn cái gì, ta xem chung quanh không có người, liền ăn một chút, ngươi mơ thấy ăn cái gì, Tố Tân lặp lại nói, nàng tưởng. Chẳng lẽ nói thật là Vu Nhị Nha hại chết Phạm lão gia? Chính là vì cái gì trên người nàng hoàn toàn không có quỷ vật dấu vết? Vu Nhị Nha gật gật đầu, ân, bất quá, không biết vì cái gì, vài thứ kia mới vừa vào khẩu liền, còn không có tới kịp nhấm nuốt, liền chính mình chui vào bụng, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ vị, càng ăn càng muốn ăn, ăn đã lâu cũng không cảm thấy no. Tố Tân ấn đường nhíu lại, xem ra Phạm gia mấy huynh đệ muốn thiêu chết nàng chân tướng ở chỗ này. Tư cập này, nàng lại lần nữa mị mắt phải, đem linh lực quán chú đến mắt trái. Chiều Vu Nhị Nha nhìn lại, chỉ thấy ở trên người nàng có một cổ cực kỳ mịt mờ năng lượng lưu truyền. Giống như là trang ở trong túi thủy tới lui tìm không thấy chút xuống khẩu giống nhau. Chút xuống khẩu. Tố Tân trong lòng ý niệm cùng nhau, quả thực phát hiện ở chỗ Nhị Nha thân thể ở ngoài. Có một cổ mỏng manh lực lượng ở hấp dẫn nàng trong thân thể năng lượng. Tê, mắt trái truyền đến một trận chua xót chướng đau. Tố Tân vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu xoa xoa đôi mắt giảm bớt không khỏe, nhưng là trong lòng lại vui sướng không thôi. Rốt cuộc làm nàng bắt được này sợi tơ tác. Vu Nhị Nha ở trong mộng ăn luôn đồ vật hẳn là chính là sau lưng đồ vật tế phẩm năng lượng. Chỉ có thiêu chết Vu Nhị Nha mới có thể hoàn chỉnh đem kia năng lượng hấp thu lại đây. Bất quá hiện tại nếu làm Tố Tân đã biết ngọn nguồn. Tự nhiên không thể làm này thực hiện được. Nhìn đến Vu Nhị Nha còn tuổi nhỏ liền có như vậy cứng cỏi tâm tính. Thầm nghĩ, chính mình sao không thành toàn nàng theo đuổi tự do đại đạo đâu. Hết chương.